Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4405, Linh Hồn Khảo Tra. Rất hiển nhiên, chính như cái kia 3000 yêu vương nói tới, bắt giết Ma Dương tộc con dân, vốn là Bích Nhãn Yêu Hoàng ngầm đồng ý sự tình. Thậm chí Bích Nhãn Yêu Hoàng chính mình trên yến hội, đều dùng Ma Dương tộc, con dân xương cốt cùng bắp thịt, đến nỗi nói. Tại sao Bích Nhãn Yêu Hoàng hạ lệnh sau khi 3000 yêu hoàng còn muốn tiếp tục săn giết Ma Dương tộc con dân? 3000 yêu hoàng cũng đều cấp ra giải thích. Bích Nhãn Yêu Hoàng xác thực hạ lệnh, không cho phép tùy tiện săn mồi Ma Dương tộc con dân. Thế nhưng là, từ khi Bích Nhãn Yêu Hoàng hạ lệnh sau khi, bọn họ cũng không có săn mồi Ma Dương tộc con dân a. Bọn họ chỗ bắt cùng săn giết đều chẳng qua là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Ma Dương tộc đám côn đồ mà thôi. Bọn họ chỉ là đem đối phương bắt đi giam giữ lên, nơi nào có săn mồi a? Những cái kia đám côn đồ còn giam giữ trong tù đâu, tùy thời có thể kiểm chứng nha. Dựa theo 3000 yêu hoàng lý do thoái thác, quân bộ điều tra viên một chút một nghiệm chứng liền xác nhận xuống tới 3000 yêu vương nói tới đều là thật, thân ở kỳ vị, nhất định mưu hắn chính. Cũng không thể nói, có đám côn đồ bên đường thi bạo, bọn họ cũng mở một con mắt, nhắm một con mắt, chẳng quan tâm a. Càng là thời khắc như vậy, những thứ này yêu vương thì càng muốn đứng ra. Bởi vậy, mặc kệ từ góc độ nào phía trên nhìn, cái này 3000 yêu vương đều là không trách, tránh thức phạm sai lầm, là Bích Nhãn Yêu Hoàng. Là hắn dung túng mọi người tùy tiện săn mồi Ma Dương tộc con dân. Chuyện bây giờ làm lớn, không thể vãn hồi. Hắn ngược lại đem cái nón đập đến người khác trên đầu. Nếu không phải cái này 3000 yêu vương ngăn cơn sóng dữ, còn không biết hiện tại lại biến thành cái gì dạng đây. Điều tra đến nơi này, ban đầu vốn đã có thể kết thúc. Thế nhưng là ngay lúc này, biến cố phát sinh. Thương Ưng Vương quốc dưới trướng 30000 chiến thuyền tàu chiến đấu tập thể thoát ly Thương Ưng Vương quốc, mà lý do liền là đi qua hơn 3 tháng, hơn 100 ngày thời gian bên trong, Ma Dương tộc có vượt qua 30 triệu Ma Dương tộc con dân, mặc danh kỳ diệu liền mất tích, sống không thấy người, không chết gặp thi, bình quân mỗi ngày đều có vượt qua 30 vạn người mất tích, mà lại trong đó chỉ ít có 1/3 là tại Ma Dương tộc con dân nhìn kỹ bị bắt đi, đồng thời như vậy tung tích không rõ. Nếu như chỉ là chút ít mất tích lời nói, có lẽ còn có thể thông cảm được. Nhưng là bây giờ, hơn 30 triệu nhân khẩu mất tích, vô luận như thế nào cũng che lấp không được nữa. Nếu như nói bọn họ đều bị nhốt lại, như vậy giam giữ ở đâu? Nơi nào có như vậy nhiều lồng giam có thể giam giữ hơn 30 triệu Ma Dương tộc con dân? Căn cứ đủ loại dấu hiệu cùng chứng cứ, Ma Dương tộc đã đến có kết luận. Những cái kia mất tích Ma Dương tộc con dân đều đã bị lột da rỡ xương, nấu, nướng thành mỹ vị món ngon, tiến vào yêu tộc cái bụng. Thậm chí, yêu tộc những cái kia binh lính căn bản cũng không có tị húy điểm. Này, phát triển đến bây giờ, rất nhiều yêu tộc binh lính thường xuyên sẽ bên đường đem người kéo vào ngõ bên trong, tại tối tăm nơi hẻo lánh chỗ đem Ma Dương tộc con dân giết, sau đó lột da rỡ xương, đem hữu dụng cốt nhục lấy đi, chỉ còn lại có đầy đất máu tươi cùng vô dụng nội tạng tán rơi trên mặt đất. Lúc cho tới bây giờ, Ma Dương tộc các con dân đơn giản giống như sinh hoạt tại địa ngục bên trong. Không có ai biết cái kế tiếp gặp nạn sẽ không phải là chính mình. Yêu tộc quân bộ đoàn điều tra còn không hề rời đi. Thế nhưng là Thương Ưng Vương quốc bên trong hỗn loạn cũng đã một phát mà không thể vãn hồi. Nếu như nói trước kia chỉ là tai nghe là giả, như vậy hiện tại, ban đầu Ma Dương tộc quần đảo bên trong tất cả con dân đều tận mắt chứng kiến tự mình đã trải qua đây hết thảy. Thiêu giết, đoạt, cướp, gian dâm, trộm cắp, yêu tộc hạ tầng binh lính, căn bản là không chuyện ác nào không làm. Vì để tránh cho bị yêu tộc cao tầng phát giác được âm linh nhi ở trong đó đảo loạn, âm linh nhi đã thu hồi 3000 yêu vương trong thức hải xâm la âm xà. Giải trừ, đối 3000 yêu vương khống chế. Bởi vậy, tại quân bộ đoàn điều tra trong cảm giác, cái này 3000 yêu vương, thật là cẩn trọng, không có bất kỳ cái gì tư tâm. Thậm chí, bọn họ đều dũng cảm, liều mạng linh hồn bị thương, tiếp nhận yêu tộc, quân bộ linh hồn khảo tra. Tại quân bộ điều động cao thủ hành động phía dưới, 3000 yêu vương nội tâm, phàm là có chút áy náy, đều sẽ linh hồn rối loạn. Như vậy một mệnh ô hô. Thế nhưng là rất hiển nhiên, cái kia 3000 yêu vương, đối Bích Nhãn yêu hoàng, là tuyệt đối trung thành. Bọn họ sở tác sở vi, đều chẳng qua là tại âm linh nhi mê hoặc hạ tiến hành. Lúc cho tới bây giờ, chính bọn hắn đều đã không có cái kia bộ phận ký ức. Bởi vậy, tại linh hồn khảo tra phía dưới, tất cả mọi người thuận lợi thông qua. Được, từ bỏ đối 3000 yêu vương khống chế sau khi, âm linh nhi quay đầu khống chế phổ thông yêu tộc binh lính. Tại âm linh nhi khống chế dưới, những cái kia phản bội ma dương tộc, trợ giúp, yêu tộc sát hại ma dương tộc đồng bào dê gian, toàn bộ đều gặp ác báo. Cuối cùng, tất cả ma dương tộc con dân, cuối cùng triệt để thanh tỉnh lại. Yêu tộc là muốn ăn thịt người. Mặc kệ mặt ngoài nhiều sao đường hoàng, trong nội tâm chân chính ý nghĩ, đều là đem bọn hắn làm thành là đồ ăn. Nếu như bọn họ không phản kháng, sớm muộn muộn, đều sẽ bị yêu tộc giết chống. Không, bây giờ, Thương Ưng Vương quốc 3000 chi không sợ cấp hạm đội đã chính thức thoát ly. Thương Ưng Vương quốc không sợ cấp hạm đội là từ 10 chiếc tàu chiến đấu tạo thành hạm đội. 3000 chi không sợ cấp hạm đội đã bao gồm Thương Ưng Vương quốc tất cả 30.000 chiến thuyền chiến liệt thiết giáp hạm. Bích Nhãn yêu hoàng triệt để luống cuống. Nếu như thời gian có thể đảo lưu, hắn tuyệt đối sẽ không ngầm đồng ý dưới trướng các tướng sĩ tùy tiện săn giết ma dương tộc con dân. Lúc cho tới bây giờ, hắn đã là không thể ra sức, liên tiếp hạ nhiều đạo hoàng lệnh, lại căn bản ước thúc không ngừng nền tầng binh lính. Chuyện cũ kể tốt, sự thật thắng tại hùng biện. Ma dương tộc con dân chính tai nghe được, tận mắt thấy yêu tộc làm điều ngang ngược, kể từ đó lại nghĩ mông lừa bọn họ cũng đã không thể nào. Trong lúc nhất thời, tất cả ma dương tộc con dân đều đóng lại môn hộ cự, tuyệt đi ra ngoài làm việc. Tất cả mọi người tránh trong nhà, đối với thượng thiên cầu nguyện, khẩn cầu ma tổ có thể chiếu cố con dân của hắn nhóm, đem mọi người từ trong nước sôi lửa bỏng giải cứu ra. Sau đó, ngay lúc này, lục diện ma trên tấm bia, âm linh nhi lấy Hoành Vũ hạm đội danh nghĩa, chính thức phát ra thông báo, hiệu triệu ma dương tộc các dũng sĩ tụ họp lại, đem yêu tộc đuổi ra ngoài, tái hiện ma dương tộc huy hoàng. Theo đạo này thông báo phát ra, 3000 chi không sợ cấp hạm đội thống soái trước sau hưởng ứng Chu Hoành Vũ hiệu triệu, chỉ có Hoành Vũ hạm đội mới là toàn tâm toàn ý, một lòng vì ma dương tộc. Chỉ có Hoành Vũ hạm đội mới có thể cứu ma dương tộc. Ban đầu vốn đã giải tán Hoành Vũ hạm đội, lần nữa tụ tập ở cùng nhau. Thời gian qua đi trăm năm thời gian, 3000 Hoành Vũ hạm đội quy mô đã làm lớn ra gấp 3. Nguyên bản chỉ có hơn 10000 chiến thuyền tàu chiến đấu, hơn 100 triệu hải quân binh lính, hiện tại chiến hạm số lượng lại đã đạt đến 30000 chiến thuyền, hải quân binh lính vượt qua 300 triệu. Hoành Vũ Vương quốc hải quân thực lực tại trong vòng trăm năm chợt tăng gấp 3. Cái này còn không hết. Cái này 30000 tàu chiến đấu đều là mới kiến tạo ra được, kiểu mới nhất tàu chiến đấu, chẳng những thân hạm treo thiết giáp hợp kim, mà lại chiến hạm các nhận lực linh kiện cũng sẽ không tiếp tục là làm bằng gỗ linh kiện, toàn bộ thay đổi thành hợp kim linh kiện. Chiến hạm tổng thể tính năng so với trăm năm trước tăng lên còn nhiều gấp 3. đến nỗi trăm năm nhiều trước, Hoành Vũ hạm đội hơn 10.000 chiến thuyền tàu chiến đấu. Hiện tại đã toàn bộ, nửa bán nửa tặng, đưa tặng cho Độc Nha thống soái dưới hải tặc. Trăm năm sau hôm nay, lấy La Kiệt cầm đầu đoàn hải tặc, đã nắm giữ hơn 10.000 chiến thuyền chiến, liệt thiết giáp hạm, dưới trướng hải tặc binh lính, càng là nhiều đến hơn 100 triệu. Đến nỗi Độc Nha, cùng dưới trướng hắn 100 chiến thuyền hắc kim chiến hạm, thì ẩn nấp trong bóng đêm, tại sau lưng thao túng đoàn hải tặc. Đối mặt như thế biến hóa, yêu tộc triệt để hoảng hốt. Bích Nhãn yêu hoàng làm điều ngang ngược, triệt để chọc giận Ma Dương tộc. Tại sinh mệnh bị nghiêm trọng uy hiếp tình huống dưới, Ma Dương tộc sở tác sở vi cũng có thể mong muốn. Mặc dù nói Bích Nhãn yêu hoàng mưu sĩ nhóm nỗ lực đem trách nhiệm trốn tránh cho Kim Điêu yêu vương, nhưng là trên thực tế, khẩu này oan ức là đẩy không đi ra. Kim Điêu yêu vương căn bản không thèm để ý, bọn họ thích nói cái gì liền nói cái gì tốt. Nếu như yêu tộc quân bộ thật cho rằng Kim Điêu yêu vương có trách nhiệm, vậy hắn sẽ không phản kháng, nguyện ý tiếp nhận tất cả chế tài cùng trừng phạt. Trên thực tế, yêu tộc quân bộ vẫn thật là không dám như thế làm. Chân tướng sự tình đã rất rõ ràng. Hết chương.